Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1485, chiến trường vạn tộc. Chiến trường vạn tộc mở ra, hơn vạn đường nối cộng hưởng, khuấy động chí cường pháp tắc, quét ngang Đại Châu, ở trong thời gian ngắn ngủi, truyền khắp mênh mông bất hủ thiên vực, hơn vạn cổ xưa đường hầm. Hóa thành chí cường môn đình, tràn ngập trấn áp chúng sinh tiên đạo hùng vĩ khí thế. Tương tự cũng có chí cường pháp tắc hạ xuống, khó có thể giải thích đến cùng ẩn chứa ra sao hàm nghĩa. Từng cái môn đình, phảng phất đi về mạnh nhất tiên đạo cổ lộ, lượn lờ mây tía, khuấy động thần quang, ánh mắt hướng về nơi sâu xa tìm tòi nghiên cứu. Giống như nhìn thấy thượng cổ tiên vực, nằm ngang ở cuối lối đi, to lớn vô biên, đây chính là chiến trường vạn tộc, như là một cái to lớn thế giới, không biết tồn ở chỗ nào khu vực. Quần hùng bàn tán sôi nổi, đế lộ giai đoạn thứ hai chiến trường vạn tộc, hiện tại bọn họ rình đến một góc, thực sự là quá hùng vĩ cùng đồ sộ rồi, mặc dù là thế hệ trước cường giả đều trầm mặc. Đế lộ đến cùng ở cái gì khu vực? Từng cái đường nối, liền phảng phất đi về một thế giới khác, một cái khác thời không chiều không gian, tương đương thần bí, hiện nay đều khó mà trình bày đế lộ thần bí trình độ. Sợ là chỉ có mất đi thiên đình mới hiểu rõ trung cực bí mật. Rốt cuộc một ít sống ở thời đại đó lão cổ đồng đều rõ ràng. Trung cực địa liều mạng. Có thể thiên đình có rất lớn liên lụy. Oanh, bỗng nhiên, chí cao vô thượng khí tức tỏa ra. Kim dương châu vòng trời đỉnh hiện ra cự đường hầm lớn ở trong. Một tấm hùng vĩ màu vàng bảng danh sách hiện lên, mà ầm ầm lập tức nghiền ép mà đến. Đầy đủ trấn áp chư vương nguyên thần, mau nhìn, là đế bảng, thiên địa ồ lên một mảnh. Vô số kỳ tài trong mắt tất cả đều là nóng rực hỏa diễm. Màu vàng bảng danh sách phụ cận hiện lên, mà trên bảng danh sách, lít nhà lít nhít khắc họa không thấp hơn 100 vạn tên gọi. Rất có sán lạn cùng huy hoàng, nhưng là người đời cực kỳ rõ ràng. Chiến trường vạn tộc, một khi quyết ra vạn cường bảng danh sách, như vậy trên đế bảng, cũng vẻn vẹn chỉ là lưu lại hơn vạn cái đế bảng tên gọi. Không thể không nói, này rất tàn khốc, muốn danh thùy thiên cổ, muốn lại một lần nữa chiếu rọi đế bảng, phải đi liều mạng, đi tham chiến, đi tranh bá, thế nhưng đối mặt, nhưng là không hạn chế với một châu rồi, mà là toàn bộ bất hủ thiên vực mạnh nhất kỳ tài. Lẫn nhau tiến hành chém giết cùng va chạm, suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhiệt huyết khuấy động. Bất hủ thiên vực là một cái mênh mông sân khấu lớn. Chỉ có đế lộ mới có thể mở ra một cái chiến trường võ đài. Quyết ra vạn mạnh, quyết ra trăm cường, thậm chí quyết ra đế bảng chí tôn. Vô số người nhiệt huyết sôi trào. Tô Viêm song quyền đều nắm chặt, hai mắt lộ ra chiến hỏa. Suy nghĩ một chút đều kích động trong lòng. Đây là chuyện động trời, lan đến hết thảy đạo thống truyền thừa, lan đến ngàn tỷ người dự thi. Như vậy đến cùng ai có thể bộc lộ tài năng, đỗ trạng nguyên, không ai nói rõ được. Chỉ có tương lai, chỉ có chí cường giả, mới có thể đi soạn nhạc truyền kỳ cùng huy hoàng. Cũng không biết đời này, ai mới có thể trở thành là đế bảng chí tôn. Đây chính là đáng sợ nhất thịnh thế, nghĩ muốn thành tựu đế bảng chí tôn, thiên nan vạn nan, một ít truyền thừa cổ xưa đạo thống, đều có rất lớn hy vọng. Đúng đấy, mọi người không nên quên, chiến trường vạn tộc mới là mạnh nhất đường đăng tiên, ẩn chứa siêu cường tạo hóa, mặc dù là yếu kém hư tiên, ở chiến trường vạn tộc nói không chắc có thể thu hoạch đại kỳ ngộ. Tương lai đi đấu võ mạnh nhất tranh bá, vô tận người bàn tán sôi nổi, rất nhiều tiềm năng rất mạnh anh kiệt, đều chiến huyết thiêu đốt, ai cũng muốn cùng mạnh nhất anh kiệt đi va chạm. Đế bảng chí tôn, mênh mông trong bất hủ thiên vực, một ít lối vào, một ít đại châu, tỏa ra mạnh mẽ chiến ý, xuyên qua vòm trời, rơi xuống đến không thể sửa vô địch đại thế, càng là khủng bố vô biên. Đế bảng lần thứ hai ngang trời, rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh đứng ra, hai mắt lộ ra chiến hỏa, muốn tranh bá mạnh nhất. Hoàng tộc, truyền thừa ngàn tỷ tài thế gia, muốn đi ra một vị chiến hoàng sao? Có người nói tộc này trong cơ thể chảy xuôi chí cường huyết thống, cũng muốn đi tranh bá mạnh nhất. Một ít đại châu, cảnh tượng đáng sợ, có đồng đại vô địch giả ở trong ngủ say giác tỉnh. Chiến khí 10 vạn trường, hoàng tộc máu thiêu đốt chớp mắt, uy thế vũ trụ chúng sinh, để rất nhiều người dự thi đều run rẩy. Một ít mạnh mẽ kỳ tài đều sợ hãi, vẫn không có tiến hành tranh đấu, đã bị áp chế đấu trí, tiền đồ lờ mờ, gào, có đại châu, hung uy tràn ngập, che kín bầu trời, vô tận người dự thi tuyệt vọng, nhìn thấy một đầu hình thể to lớn cổ thú, muốn nuốt vào toàn bộ thương khung, luyện đầy trời sao lớn, thực sự là đáng sợ. Đây là một đầu thiên thú, có đồng đại vô địch tiềm chất, liền như vậy bạo phát, tỏa ra mạnh nhất ý niệm. Loại sinh vật này đều vấn thế rồi, đại la chân tiên đều bị kinh sợ. Đây chính là thiên thú, quá khó sinh ra, lệ thuộc vào chí tôn sinh linh. Có người nghiêm trọng hoài nghi, phủ đầy bụi trăm vạn năm đế lộ một khi mở ra, đế bảng 10 vị trí đầu tranh bá sẽ đặc biệt khốc liệt. Tuyệt đối có khủng bố đại hung sẽ lần lượt bước ra. Sợ là năm tháng dài đằng đẵng tới nay, đáng sợ nhất thịnh thế. Đương nhiên, có chút đại châu cũng không bình thản, có đỉnh tiêm nhân kiệt, không nhẫn nại được tự thân tâm tình mà bạo phát, muốn tranh bá mạnh nhất. Nhưng là biến đổi lớn sinh ra, vực ngoại thời không, mở rộng xuống một bàn tay, lớn đến vô biên, tựa hồ có thể đè ép toàn bộ tinh không, hủy diệt mạnh mẽ nhất địch. Trời à, quần hùng kinh hãi, kinh hoàng, nhìn thấy một vị cường thịnh nhân kiệt bị một cái tát oanh kích nổ tung. Chuyện này với bọn họ lực xung kích quá to lớn, đến cùng là mạnh bao nhiêu đồng đại vô địch giả bạo phát. Vừa đối mặt hủy diệt một vị cường thịnh hư tiên, chiến lực không khỏi cũng quá khó mà tin nổi rồi. Pháp lực ngất trời, lẽ nào là thế hệ trước kinh sợ. Tiếp theo nhìn thấy, một vị thân mặc áo bào vàng Mỹ nam tử từng bước một đi tới. Mỗi một bước bước ra, thiên địa đều đập theo nhịp, nhật nguyệt tùy theo nổ vang. Hắn từng bước một đi tới, khí thế càng ngày càng kinh thế. Rất nhanh pháp lực ngập trời, tràn ngập thông thiên lực lượng. Thông thiên tiên thể là thông thiên thiếu chủ. Người đời kinh hãi, nhân vật huyền thoại đến rồi. Thông thiên tiên thể được xưng chí cường bảo thể. Một khi có, đồng đại pháp lực được xưng vô địch. Hùng vĩ trình độ khó có thể tưởng tượng, dù là ai đều có thể nhào bắt được. Thông thiên thiếu chủ trong cơ thể vô cùng pháp lực, để chân tiên đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đây thật sự là một vị hư tiên sao? Bất hủ cảnh cũng như này đáng sợ. Một khi hắn bước vào chân tiên cảnh, thông thiên tiên thể mạnh nhất thời đại đến, đồng đại ai có thể cùng tranh tài. Vị này nhưng là bị người đời coi là đế bảng 3 vị trí đầu cái thế anh kiệt, có tư cách tranh bá đế bảng chí tôn. Thông thiên thiếu chủ không chỉ có đến rồi, bên người còn nương theo mười mấy vị tuyệt sắc mỹ nhân. Mỗi cái tướng mạo tuyệt sắc, thả ở bất luận cái nào đại châu, đều có thể diễm quang thiên hạ. Thông thiên thiếu chủ không chỉ có pháp lực đồng đại vô địch, cũng là cao cấp nhất mỹ nam tử. Giáng lâm chiến trường vạn tộc lối vào, một đôi trong con ngươi tiên huy tràn ngập, nhìn phía đế bảng, tuy rằng phía trên khắc họa hơn triệu tên gọi, nhưng là hết thảy tên gọi cũng đều ở hắn thiên mục bên trong lóe lên. Rất nhanh, con mắt của hắn dừng hình ảnh ở một cái tên bên trên, liền đối với bên cạnh mười mấy vị tuyệt sắc mỹ nhân bên trong. Một vị vóc người tỷ lệ hoàn chỉnh không thiếu sót hoàng kim nữ tử. Nhàn nhạt đến, ân cơ, cái kia gọi Tô Viêm quả nhiên đã chết rồi. Hoàng kim thiên nữ tướng mạo tuyệt sắc, một đầu hoàng kim tóc đẹp buông xuống vòng eo. Trên người mặc hoàng kim giáp trụ, phác họa ra nàng hoàn mỹ tư thái. Câu nói này, xúc động rồi tiếng lòng của nàng, không muốn nói chuyện nhiều. Còn là đáp lại nói, hài cốt hoàn toàn không có, chôn thây với hắc ám mầm họa bên trong, không về được rồi, đáng tiếc rồi. Thông thiên thiếu chủ nhẹ nhàng thở dài, thiếu chủ, không chính là một kẻ đã chết, một vị tuyệt sắc mỹ nhân đi ra, trắng như tuyết như ngọc gò má chỉ có to bằng lòng bàn tay. Da thịt của nàng vô cùng mịn màng, mang theo một vệt vui tươi nụ cười. Ngô Kỳ Lệ hiếu kỳ nói, có cái gì đáng giá tiếc hận? Tiếc hận không phải hắn, mà là huyền hoàng vũ trụ. Thông thiên thiếu chủ khẽ cau mày, tiên binh thụ cướp đoạt huyền hoàng vũ trụ tàn dư năng lượng bản nguyên, tẩm bổ một tông vô thượng tiên binh. Thế nhưng tiên binh có chút khuyết tổn, còn chưa từng triệt để nuôi thành. Nhưng là huyền hoàng vũ trụ đã bị bóng tối bao trùm. Quả nhiên đáng giá tiếc hận. Chí bảo này, mượn huyền hoàng vũ trụ năng lượng, tẩm bổ dòng giã 100 vạn năm. Giá trị so với tiên tộc chí bảo tiên đỉnh còn kinh người hơn. Đây là hắn sư tôn vì hắn chuẩn bị một tông mạnh nhất chí bảo phôi thô. Chiến trường vạn tộc, khoảng cách đường nối triệt để thành thục. Thời gian càng ngày càng tiếp cận rồi. Vạn tộc lối vào, bàn tán sôi nổi đế bảng chí tôn. Đây là chí cao vô thượng vinh quang. Đặc biệt là lần này, chính là thời đại vàng son. Có thể ở lần này thịnh thế bên trong, đế bảng xưng tôn, tuyệt đối là ở vang dội cổ kim cái thế anh kiệt. Ta trong chớp mắt nhớ tới, một cái tên là Tô Viêm người. Một người đế bảng nha, người kia, có chút đáng tiếc, theo tàn phế vũ trụ quật khởi, giết rơi mất tiên tộc thập kiệt tiên hồng đức, nếu như có thể được tiên môn đạo thống vun bón, tương lai khẳng định là một nhân vật, quả nhiên có chút đáng tiếc rồi. Người đời đối với tên quá quen thuộc, đã từng một người hùng bá đế bảng nhiều năm, điều này khiến người ta thổn thức không ngớt. Thiên đình còn có cho tàn lại cháy dấu hiệu sao? Tô Viêm là chết đi. Thế nhưng thiếu niên ma vương quật khởi, có thể ghê gớm, đến nay cũng không tìm tới hắn bất luận cái gì tâm tích. Như là bốc hơi khỏi thế gian rồi. Hầu như hủy diệt 100 vạn năm thiên đình, đến nay còn có chút tổ chức lưu lại. Có thể tưởng tượng muốn Đông Sơn tái khởi quá khó khăn. Bọn họ mất đi mạnh nhất hoàn cảnh. Nghĩ muốn phát triển thành đồng đại vô địch giả, hoàn toàn là nói chuyện viển vông, không quản là Tô Viêm, vẫn là thiếu niên ma vương, gợi ra không ít người bàn tán sôi nổi. Đế lộ này cùng thiên đình hữu quan, này đế bảng đã từng xuất hiện một người đế bảng, chết không toàn thây, còn nói cay rắm, còn có thiếu niên ma vương, ta còn thực sự không tin. Chiến trường vạn tộc vạn cường bảng danh sách, sẽ có ngươi một vị trí. Có tiên tộc người ngữ khí không lành, tuy rằng Tô Viêm tên vẫn còn, có thể còn có thể phía trên duy trì thời gian bao lâu. Một khi chờ đợi chiến trường vạn tộc quyết chiến mở ra, trên đế bảng, chỉ lưu lại, cũng chỉ còn dư lại vạn cường tên gọi rồi. Tô Viêm, ngược lại một đôi người đáng thương. Kim Dương Châu nơi này, Trúc Giao cười đắc ý, còn nhớ Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm quan hệ, đáng tiếc bọn họ đều chết rồi, chôn thây với huyền hoàng vũ trụ, bởi vì thiếu niên ma vương sự tình, Trúc Giao đối với thiên đình một mạch, cực kỳ căm hận, nàng trong lòng cười nhạt, một đám mất đi căn cơ tội phạm truy nã, không có dễ, còn có thể kéo dài hơi tàn bao lâu. Chờ đợi chiến dịch này đế lộ kết thúc, bất hủ thiên vực sẽ phát sinh mới cách cục chuyển biến. Đến một ngày kia, thiên đình cũng sẽ triệt để hủy diệt. Nhanh hơn, Tô Viêm, đứng ở Kim Dương Châu lối vào phụ cận, thân xuyên chiến giáp màu đen, tự lẩm bẩm, rất nhanh, ta sẽ làm về chính ta. Cái gì Hạ Côn Luân, cái gì thiếu niên ma vương, đều là quá khứ thức. Ta tên Tô Viêm, chiến trường vạn tộc, một người tuổi còn trẻ một đời tranh bá chiến trường. Hắn tin tưởng chính mình có thể quật khởi, có thể lớn mạnh tự thân, có thể bước vào chân tiên cảnh. Nơi này sẽ là chính mình quật khởi chi địa. Trong mắt của hắn rừng rực, nhìn đi về một thế giới khác đường nối. Tô Viêm phát hiện, đường nối triệt để thành hình, chí cường pháp tắc đan dệt, hình thành đường hầm to lớn, giống như đi về thượng thương chi địa. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ bất hủ thiên vực, có thể nói toàn diện bạo động, vô cùng vô tận bóng dáng, dọc theo đường nối, hướng về chiến trường vạn tộc, bắt đầu xung phong. Tô Viêm trong cơ thể nhiệt huyết sôi phun, rốt cục đợi được một ngày này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.